rất nhiều người nhân tộc Nam vực đang xem chiến đều cúi đầu. Dù có thiên quân vạn mã, hôm nay cũng phải lấy đầu ngươi. Diệp Phàm ánh mắt sắt bén quét về phía Thiên Hoàng Tử, lại ra tay đánh văng phương thiên họa kích của Hòa Kỳ Tử. A, đột nhiên, một tiếng hét to truyền tới, một bán thánh cổ tộc bị người ta đánh một trường tan xác, máu nhuộm bầu trời. Kẻ nào, bát bộ thần tướng liền rối loạn. Một nam tử thoạt nhìn rất bình thường, ném vào đám đông thì tuyệt đối sẽ không bị người ta chú ý tới, ra tay giết một bán thánh, lập tức xông tới bên cạnh Thiên Hoàng Tử. Hư không thuật của hắn tuyệt diệu, khó mà phòng bị, bùng một trường đánh tới Thiên Hoàng Tử, liền đánh Thiên Hoàng Tử phun máu rút lui. Cách chương.